Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 135, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn lồng trong tay cũng rơi xuống đất. Không còn gì cả, đến cả giá hàng cũng không còn. Nữ nhân này thật tàn nhẫn. Hắn ta tức đến run rẩy. Không ngờ nữ nhân này hành động nhanh đến vậy. Nhất định là nàng ta gọi người nhà mẹ đẻ đến dọn dẹp ngay trong đêm. Quả nhiên không thể giữ nàng ta lại. Lát nữa hắn ta kiểm tra đồ trong đường hầm, rồi ra ngoài xử lý nàng ta. Hắn ta cậy gạch lát nền, sau đó mở khóa cửa gỗ, mở cửa, xách đèn lồng chui vào. Hắn ta cẩn thận mở ba cánh cửa kho, đột nhiên sững sờ, trống không, không có gì cả. À, nữ nhân thối tha, thật sự chán sống rồi, xem lão tử xử lý ngươi thế nào. Tần Quảng Chi gào lên, sau đó chui ra ngoài. Hắn ta phải đi tìm Tần Thị, hắn ta phải hiu nàng ta, đánh nàng ta tàn phế. Hắn ta như điên như dại xông vào sân của Tần Thị. Chiếc đèn lồng trên tay vì đi vội mà rơi xuống đất. Hắn ta cũng chẳng buồn nhặt, dứt khoát dẫm lên, chỉ vài cái là dẫm bẹp dí. Hắn ta vào sân, đạp cửa xông vào, vừa vào đã túm lấy tóc Tần Thị, rồi quật ngã nàng ta xuống đất. Tần Thị kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã vật ra đất, mụ đàn bà thối tha. Vậy mà dọn sạch sẽ đồ đạc của lão tử, đến cả trong hầm cũng không tha. Còn dám đánh Liên Nhi đang mang thai, nàng ấy đang mang cốt nhục của lão tử. Mụ thật độc ác. Tần Quảng Chi tức điên lên, lòng dạ ả nữ nhân này sao lại độc ác đến thế? Không những muốn tuyệt đường con cái của hắn ta, còn chiếm đoạt hết của cải của hắn ta. Hắn ta sao có thể nuốt trôi cục tức này? Lão gia, ta không động đến tiện nhân kia. Những thứ ngài nói ta cũng không lấy. Tần Thị phân bua, không động đến. Liên Nhi và Tiểu Thúy toàn thân đầy máu, hôn mê bất tỉnh. Ngươi còn nói không động đến. Tiểu Thúy đã nhìn thấy, đã thừa nhận. Ngươi còn cố cãi cùn, không lấy, cả kho đều trống không, còn nói không lấy, mụ đàn bà độc ác, tham lam vô độ, trả lại đồ của lão tử, nếu không lão tử lập tức đánh gãy chân ngươi. Hiu ngươi. Tần Quảng Chi tìm được một cây gậy từ cửa, cầm đến trước mặt Tần Thị. Ta không động đến nàng ta và kho riêng, ta chỉ vào xem một chút, không lấy gì cả. Không tin ngài có thể hỏi mấy bà vê ú này. Tần Thị chỉ vào những bà vú, trong mắt nàng ta lóe lên một tia tàn nhẫn. Tiện tì Tiểu Thúy này vậy mà dám phản bội mình, xem ra ả ta không muốn quan tâm đến gia đình của ả ta nữa rồi. Đúng vậy, lão gia, phu nhân không động đến Tân Di Nương, cũng không lấy đồ trong kho, nàng ấy chỉ vào xem thôi, lúc đi ra tay không. Một bà vê ú đứng bên cạnh lên tiếng. Cút. Tần Quảng Chi tức điên lên. Người ta đã bị đánh thành như vậy rồi, đồ đạc cũng không còn, nàng ta còn ở đây cãi cùn. Xem ra hắn ta không động tay động chân là không được rồi. Nữ nhân này thật không biết điều. Vân Mộng Hạ Vũ nghĩ đến đây, hắn ta giơ gậy lên đánh vào lưng Tần Thị. Tần Thị hét lên một tiếng, né tránh rồi trốn sau lưng một bà vú. Tần Quảng Chi ra hiệu cho bà vê ú tránh ra, nhưng Tần Thị rất xảo quyệt, vẫn luôn trốn sau lưng bà ta không chịu ra. Dầm một tiếng, đầu bà vê ú bị đánh một gậy rất mạnh. Bà vê ú kêu lên thảm thiết, ôm đầu ngã xuống đất. Tần Quảng Chi không thèm nhìn, tiếp tục gào lên, trả lại đồ cho ta. Hắn ta thực sự đã tức đỏ cả mắt, không nói đến những thứ vàng bạc, những gỗ đá dưới hầm kia. Đó là vật liệu chuyên dụng để tu sửa hành cung, đều có đánh số, nếu có người lấy ra dùng, nếu truy cứu đến cùng, hắn ta sẽ mất đầu. Cách chương.